Nếu như, ta chỉ nói nếu như thôi nhé, ngài tìm được đường sống, nhưng mức độ già yếu thì vẫn nguyên như vậy, không hề có biến chuyển gì, ngài có chọn sống tiếp không? Tiết Vong Hư hơi ngẩn ra, sau đó lão cầm đũa lên gõ vào miệng bát nói. Ngươi hỏi vậy chẳng phải là hỏi thừa hay sao? Chết hiển nhiên không bằng còn sống. Đến giờ lão vẫn không hiểu được ẩn ý thực sự của Đinh Ninh. Lão dùng luôn đôi đũa vừa gõ lên miệng bát để tiếp tục ăn mì, vừa ăn vừa nói tiếp. Sống chết có số, ngươi không cần phải quá mức lo nghĩ về vấn đề của thân thể ta. Chỉ cần tham gia Mân Sơn kiếm hội đúng hạn, vậy là được rồi, cách chương.